Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, đưa tới cửa ngạc nhiên. Cho dù có thông linh pháp thuật phục sinh tử trận song phương binh sĩ, quý tộc phái cùng vương đảng vạch mặt sử dụng bạo lực sau y nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu. Quý tộc phái mặc dù nghĩ cố thủ Eversongwood phồn hoa nhất lãnh thổ, nhưng Nam Bắc Giáp công vương tộc lệ thuộc trực tiếp bộ đội cùng Sylvaner dẫn đầu du hiệp bộ đội đề. Bọn hắn thủ không được bản thân nơi sống yên ổn. Dưới sự bất đắc dĩ, quý tộc phái chỉ có thể một đường đi núi vọt rừng hướng đông nam phương hướng rút lui. Cuối cùng trốn đông trốn tây chui vào Zulerman địa điểm cũ mới đứng vững trận cước. Zulerman, Andrea giờ khóc giờ cười lắc đầu, Celeste đã sớm đề nghị Queerthaler đem Zulerman khai. Phát đi ra, nếu như nghe theo đề nghị của nàng, Zulerman cũng không đến nỗi một điểm phòng bị đều không có. Lần này chơi vui, Zulerman dù sao cũng là Akmani đế quốc đã từng đô thành. Tường thành cái gì mặc dù tương đối tàn tạ, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Quý tộc phái thành viên có không ít thực lực không tầm thường pháp sư. Lợi dụng pháp thuật lực lượng tạm thời gia cố tường thành, lại để cho không biết mỏi mệt vong linh gấp rút sửa chữa. Sớm muộn cũng sẽ chế tạo ra một tòa kiên thành, mà lại vong linh không cần đồ ăn cùng tiếp tế. Các pháp sư còn có thể tự mình làm áo thuật thức ăn nước uống đỡ đói giải khát. Tương đương với miễn trừ hậu cần bổ cấp nan đề. Trận này nội chiến nếu như không thể cấp tốc kết thúc, một khi để quý tộc phái đứng vững gót chân, bọn hắn có thể từng bước một dựa vào thông linh pháp thuật mở rộng thế lực của mình. Đây chính là thông linh pháp thuật buồn nôn chỗ. Đối nó hiểu rõ không đủ người rất dễ dàng bị bọn hắn càng đánh càng nhiều. Nói lên Akmani Châu hướng đi cũng là thú vị. Junerjin tại bộ lạc chiến bại trước liền dẫn đầu bỏ trốn mất dạng. Hắn không có nếm thử mang binh trở về Akmani rừng rậm, mà là tiến về Strangothorn Vale hướng Gurubasi Jungle Châu đồng bào mượn đến ra biển thuyền. Một đường phiêu dương qua biển tiến về đảo Jandala. Tại Jandala thủ đô Dazerlo để tránh khó khăn danh nghĩa tạm thời ở lại. Thần vương Rastakhan thái độ tương đối ý vị sâu xa. Hắn hào phóng đem Akmani Châu lưu lại, đồng thời hứa hẹn sẽ vì bọn hắn lấy lại công đạo. Đương đại thần vương thái độ đối với Nael cũng không làm sao tốt. Tiên tri Jun càng là một cái châu thức phẫn thanh, lập trường tương cận hai người ăn nhịp với nhau. Mặc dù bây giờ Jandala còn tại bề bộn nhiều việc tiễu trừ trên đảo Blood Châu, nhưng Andrea luôn cảm thấy tương lai bọn hắn sẽ cho Nael ngột ngạt. Reden chờ loa ngược lại là thái độ đối với Nael không tệ, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là được cung phụng tồn tại. Nhiều lắm là cho thần vương quyền đề nghị, vô pháp trái phải Jandala lãnh tụ lập trường chính trị. Junerjin tựa hồ là đạt được Rastakhan cùng Jun hứa hẹn, mấy năm này một mực ăn phận ở tại Dazerlo. Theo Rezan nói, Akhani còn phái binh gia nhập vây quét Blood Châu chiến đấu bên trong. Huyết thần Gohuan mặc dù tại thực lực cùng truyền nhiễm lực bên trên đều có thể cùng chính quy cổ thần so sánh, nhưng hắn chỗ địa khu quá mức chật chội. Toàn bộ ở trên đảo đều là châu lãnh thổ, phát huy không gian quá nhỏ. Lần này Jandala châu là quyết tâm muốn thanh lý Nasmir, trừ tận cái tinh nhuệ bên ngoài. Dĩ vãng sử dụng được 10 phần cẩn thận loa cũng lần lượt đầu nhập chiến trường. Gơ ẩn mạnh hơn cũng vô pháp cùng nhiều tên năng lực khác nhau loa đồng thời đối kháng, mà lại tại nô lần lo phong ấn còn tại tình huống dưới, hắn vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Blood Châu phạm vi thế lực bị từng bước một thu nhỏ, dần dần thối lui đến trung tâm triều trạch Audia thần điện phụ cận cố thủ. Một khi Jandala tiêu diệt ở trên đảo sau cùng uy hiếp, lấy Rastakhan cùng Jun có chút cấp tiến phong cách hành sự, bọn hắn nhất định sẽ tích cực tham gia Azeroth sự vụ bên trong. Đến lúc đó sẽ vì toàn bộ thế giới dẫn tới biến hóa như thế nào còn rất khó nói. Quetheler thế cục mặc dù không có hoàn toàn dựa theo Kaenertha kế hoạch làm việc, nhưng quý tộc phái trốn đi để Silvermoon City cùng Eversongwood mảng lớn lãnh thổ quay về vương tộc tay, trốn ở Zulerman bên trong quý tộc phái tạm thời không có chủ động xuất kích dấu hiệu. Kaenertha nhân cơ hội này buông tay buông chân thanh lý bọn hắn lưu tại Silvermoon City thế lực còn sót lại, để chung với vương thất quý tộc thay thế địa vị của bọn hắn. Tổ kiến hoàn toàn mới ngân nguyệt nghị hội. Andrea trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra, truyền tin cho Thái Dương Vương. Chúc mừng Sunstrider vương thất đẩy loạn dù sao. Thuận tiện đem ngăn chặn vong linh quyết khiếu nói cho bọn hắn. Không thể để cho đám kia quý tộc đem vong linh đại quân tuyết cầu lăn lên. Mặc dù chưa hết toàn công, nhưng ít ra đem quý tộc phái đuổi ra vương quốc khu vực hạch tâm. Thái Dương Vương mệnh lệnh du hiệp tướng quân Sylvaner phái binh đem Zulerman bao bọc vây quanh, bảo đảm quý tộc phái vô pháp tùy tiện đột phá phòng tuyến. Quetheler cuồn cuộn sóng ngầm thế cục theo song phương ra tay đánh nhau. Ngược lại trong khoảng thời gian ngắn hướng tới bình tĩnh, nhưng Andrea vẫn như cũ đối đám kia sử dụng thông linh pháp thuật hai eo phản đồ ôm lấy cảnh giác. Làm nhân loại pháp thuật vỡ lòng đạo sư, hai eo sớm tại nhiều năm trước liền có thông linh pháp thuật tương quan nghiên cứu. Nhưng không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt bạo lộ ra. Andrea không tin đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Lại là nơ chun vĩnh sinh thần giáo giở trò quỷ sao? Vĩnh sinh thần giáo truyền bá từ khi còn sống cô Thiêu Giát chủ đạo. Vì làm rõ ràng đáp án của vấn đề này, Andrea cố ý chạy một chuyến ăn ho ha, từ Zibakurei Kiêu Thiêu Giát trong miệng đạt được đáp án chuẩn xác. Quetheler vĩnh sinh thần giáo đúng là ta truyền bá đi vào. Nhưng hai eo trong vương quốc một ít tinh linh phối hợp trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Cô Thiêu Giát bản thân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy vị kia tên là Đa Khan tinh linh tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhiệt tình chủ động viện trợ truyền bá vĩnh sinh thần giáo. Đa Khan à, Andrea híp mắt, quả nhiên tên khốn kiếp đi tới chỗ nào đều là tên khốn kiếp. Đa Khan Brathia, nguyên bản trong lịch sử chính là hắn sớm nhất đứng ra đầu nhập thiên tai quân đoàn. Đem cấu thành Baninoriel kết giới phù văn thạch bí mật nói cho ngu ngốc. Này mới khiến Sylvaner bố trí phòng thủ sắp thành lại bại. Chờ một chút, Andrea sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ngân nguyệt nghị hội cao tầng có lẽ đều biết. Baninoriel kết giới bí mật. Nếu như bọn hắn đem tin tức này nói cho Nơ Chun, một khi vong linh đại quân xuất kỳ bất ý đánh vào Quetheler, hậu quả khó mà lường được a. Hai eo đối với mình kết giới phòng hộ năng lực rất có lòng tin. Nhưng vạn nhất bởi vì tình báo không ngang nhau mà sai lầm bố trí phòng thủ, toàn bộ Quetheler rất có thể bị sớm chuẩn bị sẵn sàng lượng lớn vong linh một trận chiến mà xuống. Tạm thời nhắc nhở một chút bọn hắn đi. Sự tình quá nhiều, thời gian quá ít, Andrea cũng sẽ không sử dụng phân thân thuật bốn phía xuất kích. Dứt khoát trở về Ernathi tọa trấn trung tâm chỉ huy những người khác hành động. Ork đăng lục Nordrun tin tức đã truyền đạt cho lưu thủ bản địa Sandris cùng Nawaz bọn người. Atha cũng theo sát tại Ork sau lưng, tại Dragonblight phía đông nam bờ biển đăng lục. Lúc này đang đợi đến tiếp sau thuyền đến tập kết binh lực. Mao, Ganis thất thủ cũng không có để Nơ Chun từ bỏ kế hoạch của mình. Hắn bức thiết hy vọng đạt được một cái tuổi trẻ cường tráng sao sao. Ork đăng lục Nordrun với hắn mà nói là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Hắn khi còn sống dù sao cũng là Ork, như không phải vạn bất đắc dĩ. Nơ Chun vẫn là hy vọng có thể đem linh hồn của mình rót vào Ork thân thể bên trong. làm dẫn đầu óc vượt mọi chông gai tiến lên tân nhiệm đại tu trường. Phó suốp thị tộc tuổi trẻ thủ lĩnh Gogo tự nhiên mà vậy bị Nơ Chun nhìn chúng. Lúc này Nơ Chun ngay tại mượn nhờ vong linh trùng nhân ánh mắt. Từ Borean Thunder địa huyệt lối ra lặng lẽ quan sát chỉ huy nhược định Gogo. Hừ hừ, tương đương tuổi trẻ anh Tuấn mà giàu có lãnh đạo lực óc lãnh tụ. Rất tốt, dạng này ta liền lại nhiều một cái tuyệt hảo chuẩn bị tuyển mục tiêu. Ana Arak, một cái khổng lồ vong linh giáp trùng cúi đầu đáp, chủ ta, xin phân phó, để Dead Rock nghĩ biện pháp đem Orc dẫn tới Dragonblight cùng Atha gặp gỡ. Ta muốn nhìn giữa bọn hắn ai thích hợp hơn làm mặt của ta máy. Tuân mệnh, rét lạnh Northrend đại lục mặc dù sinh tồn điều kiện tương đối hỏng bét. Nhưng Frostwarp thị tộc mắt mù Salmon Brechertha lại đối với nơi này phi thường vừa ý. Gowo, chúng ta tại Dryener cố hương Frostfire Ridge chính là một mảnh rét lạnh băng nguyên đất đông cứng. Đây cũng là Durotan sở dĩ lựa chọn Otter Ark núi tuyết ăn ra nguyên nhân. Brechertha mặc dù con mắt mù, nhưng ở nguyên tố viện trợ phía dưới, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thường nhân vô pháp nhìn thấy đồ vật. Mảnh đất này mặc dù rét lạnh, nhưng bên trong lòng đất sinh cơ bừng bừng. Nguyên tố hoạt tính rất không tệ. Phụ cận trừ không tranh quyền thế người Tonka cùng người Tuska bên ngoài không có cái khác chí. Tuệ giống loài, Orc có lẽ có thể ở đây thật tốt tính dưỡng sinh. Ngang. Từ trên bầu trời xẹt qua mấy cái lam long ấu long đánh gãy Brechertha. Bọn hắn cái kia màu xanh lam long đồng chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại phía dưới kiến tạo doanh. Địa khách không mời mà đến. Google biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía Brechertha, long tộc không tính trí tuệ giống loài sao? Brechertha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.